Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, khôi phục. Nhìn chạy đi thân ảnh của Gap, trong mắt lóe lên một tia cảm giác quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Gap không nghĩ ra. "Này, Tiểu Hạc, cái này nữ hải quân sĩ binh là ai?" Gap thấp giọng hỏi. "Nàng..." Suru nghi ngờ trả lời. "Đây là ta mới thu hải quân sĩ binh, cũng là một năng lực trái ác quỷ giả, tiền đồ không sai, làm sao lẽ nào ngươi nhận thức?" Gap gật đầu, hồi tưởng nói, "Ta luôn cảm giác thật quen thuộc, nhưng là vẫn nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào." "Tiểu Hạc, nàng là thế nào gia nhập vào còn quân?" "Ta đây cũng không biết, có quan hệ nàng làm sao gia nhập vào hải quân, ngươi nên hỏi một chút Aokiji." Suru chỉ vào Aokiji nói rằng, "Aokiji, cái này cùng Aokiji lại có quan hệ gì?" Gap nhìn Aokiji, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. "Cái này cụ thể ta cũng không phải tinh tường. Ta biết cô gái này gọi anh, còn lại ta cũng không biết." Aokiji cũng là vẻ mặt không biết. "Không biết, không biết hai người các ngươi cứ như vậy để người ta mang theo trên người. Vẫn như thế tín nhiệm." Gap nói nhanh, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. "Cái này, cô gái này nhưng thật ra là lão sư muốn ta mang theo." Aokiji nâng cằm lên nhớ lại nói. Lần kia Aokiji cương trở lại hải quân tổng bộ, sau đó như thòng lui tới giống nhau tìm lão sư hát tử. Đi vào thời điểm liền thấy lão sư đang huấn luyện cô gái này. "Nhiều năm như vậy, ta còn là rất hiếm thấy quá Zephyr lão sư đem học sinh mang về nhà. Hơn nữa còn là cực ít nữ học sinh." Cuối cùng ở trong lúc nói chuyện với nhau hiểu được, cô gái này gọi anh là lão sư ở một lần phát sinh trên đường, ở trên biển cứu được một cái tiểu cô nương. Phụ mẫu đều đã bị hải tặc sát hại, là đứa cô nhi còn là một năng lực trái ác quỷ già. Lão sư để nàng gia nhập hải quân, thông minh cơ trí, thâm thụ Zephyr lão sư yêu thích, còn giống như ở Dravegerpunk thủ hạ làm trợ lý đi. Cụ thể cô ra cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là, Zephyr lão sư nói có ta ở đây bên cạnh, an toàn rất nhiều, muốn ta mang nàng ra lai lịch luyện một chút. Vì vậy ta liền mang nàng trở về. Nếu là Zephyr học sinh, Gap cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đối với cái kia xú lão đầu nhãn quang còn là rất tín nhiệm. Gap nói, "Ai, không đúng, nàng không phải ở Tiểu Hạc thủ hạ." "Hừ." Suru lạnh rên một tiếng. "Người muốn người ta một nữ hài tử. Với các ngươi nhóm người này đại nam nhân ở cùng trên một con thuyền. Nhân ra có được hay không?" Đối với Hạc gian dậy, Gap cùng Aokiji bất đắc dĩ cười. Đây đúng là không có nói sai. Một cô gái ra quả thực không tiện lắm. "Đúng rồi, lão sư người Zephyr gần nhất thế nào? Có khỏe không?" "Cùng trước kia vậy. Cả ngày huấn luyện này hải quân tân binh." Aokiji khoát tay áo trả lời. Đang ở mấy người nói chuyện với nhau lúc, anh cũng đã đem đồ vật lấy được. Một đường chậm chậm đi tới. Vù vù, anh gấp thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Cầm trong tay cái kia trong suốt bình thủy tinh, đưa tới Suru phía trước. "Suru trung tướng, ở ngươi trên bàn liền cái này một cái bình thủy tinh. Vì vậy ta đem đã lấy tới." Cẩn thận tiếp nhận trong tay bình thủy tinh. "Ừ, chính là cái này. Cảm ơn ngươi." "Anh, không có việc gì. Vẫn là đem người tiên cứu." Anh lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, lắc đầu nói rằng. Gap nhìn cái thủy tinh này bình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây chỉ là một tiểu nhân bình thủy tinh, trong bình cũng chỉ có vài giọt chất lỏng trong suốt. "Tiểu Hạc, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Thứ này thật hữu dụng sao?" Gap vẻ mặt không phải tin tưởng hỏi. Suru trắng Gap liếc mắt. "Vật này có thể là có liên quan tiểu thiên tính mệnh. Chính mình sẽ cầm đồ vô dụng lai đùa giỡn hay sao?" Gap cái này xú lão đầu cũng không phải suy nghĩ thật kỹ. "Hắc hắc." Cảm nhận được Suru trong ánh mắt bất thiện, Gap nhất thời không có ý tứ sờ đầu cười cười. "Đây là ta từ một cái đoàn hải tặc trong tay giành được. Còn như dược hiệu ta là tận mắt nhìn thấy. Lúc đó ta đem một cái hải tặc đánh trọng thương hôn mê. Thế nhưng cái này hải tặc bị loại này dịch thể tưới ở trên người. Thương thế trên người toàn bộ đều tốt. Trong nháy mắt cả người đều khỏi rồi. Nói như vậy, loại vật này thật hữu dụng đương nhiên. Hô, kiến gặp vẻ mặt cấp bách. Suru cầm trong tay cái chai tùy ý ném một cái. Chuẩn xác hướng phía gáp ném đi. Gáp vội vã tiếp được. Đặt ở mắt nói. Từ quan sát kỹ lấy. Nhìn tới nhìn lui. Cũng chỉ là một ít cùng bình thường thủy một dạng dịch thể. Không có gì đặc biệt. Đúng rồi. Gáp vật này có muốn hay không dùng. Ta cảm thấy còn là phải suy tính một chút. Bởi vì ta chỉ thấy tên kia hải tặc khỏi hẳn. Còn không biết cái này đông tây phục hạ có cái gì. Không tác dụng phụ. Dù sao, loại vật này thực sự quá thần kỳ. Trên thế giới có thể không có gì không làm mà hưởng gì đó. Ta sợ loại này khỏi hẳn phải bỏ ra giá không nhỏ. Người đâu? Nói xong Suru, hướng phía vừa rồi gáp đứng địa phương nhìn một cái. Gáp bóng người đã sớm mất. Aokiji run lên kiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hướng phía đã bị vận đến trên giường bệnh Lâm Thiên Phương hướng chỉ đi. Suru vội vã quay đầu lại nhìn một cái. Vội vàng gáp chẳng biết lúc nào. Sớm đã chạy đến Lâm Thiên bên cạnh. Mở ra nắp bình. Đã đem những chất lỏng kia ngã vào Lâm Thiên trên người. Cái gì? Người tên hỗn đản này đang làm cái gì? Lẽ nào không có nghe được ta nói chuyện sao? Tính khí hảo Suru. Nhìn thấy loại tình huống này. Một lửa giận vô hình từ trong lòng bốc lên. Khiến Suru nổi giận. Gáp cũng lại càng hoảng sợ. Làm sao vô duyên vô cớ sinh khí. Chính mình vừa không có làm gì sai. Liếc nhìn đã gáp trên tay bình. Hạc tức giận trong nháy mắt cũng mau tốc độ tiêu thất. Chất lỏng này đã dùng hết. Nói ở đa cũng vô ích. Đã muộn. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng loại vật này không có tác dụng phụ. Gì đó. Tiểu Hạc. Người mới vừa nói cái gì. Ta không nghe được. Nếu không ngươi ở đây nói một lần. Gáp vẻ mặt đòi hảo dáng tươi cười nói rằng. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Ta nói lại này dịch thể có thể sẽ có cái gì tác dụng phụ. Gọi ngươi ở suy tính một chút. Ngươi đáo tốt. Trực tiếp dùng. Cái gì? Gáp một tiếng kêu sợ hãi nói. Tiểu Hạc. Ngươi làm sao không nói sớm a? Ngươi còn không thấy ngại nói. Ai bảo ngươi gấp như vậy nóng. Ta cương nói. Ngươi liền không nhịn được đem những thứ này dược thủy cấp dùng. Để cho ta một điểm ngăn cản cơ hội cũng không có. Hắc hắc, biết mình sai rồi gặp không có ý tứ cười hắc hắc. Nhìn thoáng qua Lâm Thiên lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Ta đều đã đem cái này dược vật toàn bộ đều dùng. Không có cách nào. Suru tức giận nói ra. Còn có thể làm sao? Hiện tại trích nghe theo mệnh trời. Hy vọng Lâm Thiên không có chuyện gì. Không phải, lẽ nào ngươi còn có thể trị liệu hắn bị thương gì đó sao? Vừa dứt lời, Suru cũng không để ý gáp trên mặt xuất hiện biểu tình gì. Hướng phía nằm ở trên giường bệnh Lâm Thiên nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập nhìn vẻ lo âu. Hy vọng cái này dược vật thật hữu dụng, do Vu Lâm Thiên thụ thương quá nghiêm trọng, dược hiệu hiện ra cũng phải cần vừa đứt thời gian. Mọi người không thể làm gì khác hơn là nội tâm lo lắng cùng đợi. Không có để mọi người chờ bao lâu. Vẫn quan sát Lâm Thiên y sư cao hứng thấp giọng nói rằng. Có tác dụng, thuốc phát huy tác dụng. Bệnh nhân thương thế đã bắt đầu khôi phục. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Hô, nghe được Lâm Thiên thương thế bắt đầu khôi phục. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lòng khẩn trương rốt cuộc để xuống. Không có việc gì là tốt rồi. Nếu như Lâm Thiên gặp chuyện không may. Cái này tạo thành hậu quả thực sự quá lớn. Bước nhanh về phía trước. Mọi người tiến lên đi mấy bước. Tụ tập ở Lâm Thiên bên giường quan sát được. Chính như bác sĩ theo như lời giống nhau. Lâm Thiên mặt ngoài này vết thương thật nhỏ đều đã vảy. Nhanh lên một chút đều đã bắt đầu có thẹo cởi. Lộ ra bên trong mới sinh ra thịt. Mà toàn thân bên trên nghiêm trọng nhất bốn đạo vết thương cũng đang bắt đầu khép lại. Màu máu đỏ thịt đang ở cấp tốc nhu động. Thoạt nhìn là như vậy ác tâm. Bất quá đây chính là vết thương khôi phục nhanh chóng biểu hiện. Khiết bạch bạch cốt đã bị tân sinh huyết nhục bao trùm ở. Kinh mạch đã ở lấy mắt thường tốc độ rõ rệt. Rất nhanh lớn. Một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Nói chung mà nói. Lâm Thiên toàn thân cao thấp các nơi đều đang tiến hành. So với thường nhân khoái hơn 100 lần tốc độ khôi phục. Thảm bạch trên mặt hiện tại cũng rốt cuộc lộ ra một tia hồng nhuận. Không chỉ có là ngoại thương, ngay cả bệnh người bên trong thân thể cũng thật nhanh khôi phục. Chiếu loại tốc độ này xuống phía dưới, bệnh nhân không được bao lâu là có thể khôi phục đại khái. Chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi vài ngày, là có thể khỏi rồi. Y sư ở bên cạnh thấp giải thích rõ nói, loại này tốc độ khôi phục thực sự là khủng bố. Cô già nhìn một màn này, xuất phát từ nội tâm cảm thán đáo. Bên cạnh chúng hải quân tướng lĩnh cũng toàn bộ đều gật đầu phụ họa. Cô già có thể nói là nói ra lòng của mọi người thanh. Nếu như trên người có loại này đồ đạc, đó nhất định chính là nhiều hơn một cái mạng. Chỉ cần còn có một hơi thở, là có thể phục hồi như cũ. Đây quả thực là bác. Bất quá, mọi người cũng biết. Loại vật này hiệu dụng lớn như vậy, có thể nói là vô cùng chân quý. Coi như ở trên thế giới đều là cực nhỏ. Những hải tặc đó có thể được cũng đã là thiên đại vận khí. Cho dù là Suru, đối với cái này chủng hiệu dụng cũng là có chút điểm hù được. Lần kia, chỉ là thấy đáo tên kia hải tặc bị loại này dịch thể cứu sống. Suru cũng chưa từng có khoảng cách gần như vậy quan sát qua. Thế nhưng... bất kể nói thế nào, Lâm Thiên lần này là không có nguy hiểm tánh mạng. Mọi người cũng nên yên tâm. Lúc này mọi người chỉ có không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc là người phương nào đem Lâm Thiên đánh thành như vậy? PS, canh thứ tư dâng, cầu mọi người nhiều chi cầm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.